Mến chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 87. Qua tập 86 thì mình edit không, làm video không kịp, nên là chiều nay mới đăng được. Chiều nay lên 2 tập bù hôm qua, nay sẽ tập 87. Rồi, mời các bạn chúng ta vào câu chuyện Thần Đế tập 87. Rõ ràng, Tô Dật có thể cảm giác được bên trong chùm ánh sáng thần bí có sức mạnh thần bí, giờ phút này lại đang chiếm đoạt năng lượng trong túi không gian nào đó. Nhất thời, bên trên túi không gian tỏa ánh sáng mãnh liệt, vô cùng lóa mắt, có một cỗ năng lượng cuồn cuộn đang chấn động. Oanh! Cùng lúc, bên trong không gian thần bí như rung lên, không khó có thể ảnh hưởng toàn bộ không gian. Có ánh sáng lấp lóe chói mắt, ở trong chỗ sâu hư không tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng lại lập tức biến mất không thấy. Cấm chế pháp môn bên trong túi không gian cũng lặng lẽ được xóa đi. Tiếp tục như thế, sau 2 canh giờ, tất cả túi không gian trước mặt Tô Dật đều bị xóa mất cấm chế pháp môn. Đồng thời, diện tích bên trong không gian thần bí này không tăng lên hay giãn nở mấy, nhưng năng lượng trời đất không gian thần bí lại tăng vọt lên không ít với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đối với tất cả những thứ này, Tô Dật cũng không cảm giác thấy kỳ lạ. Không gian thần bí đã hấp thụ cả nguyên thạch trong túi không gian. Nhìn thấy năng lượng trong không gian thần bí này mức độ nồng đậm, có lẽ nguyên thạch trong đống túi không gian này thật sự là không ít. Bọn người ba dập kia cũng không hổ là đệ tử nội môn. Tất cả những bảo vật của mỗi một người giá trị bản thân đều không ít. Điều này khiến Tô Dật càng thêm tò mò đồ vật còn lại trong túi không gian. Lập tức Tô Dật mở từng cái túi không gian trước mắt, một đống bột phấn, nguyên thạch bám theo từng món bảo vật rơi xuống đất. Đan dược, binh khí, linh dược, nguyệt phẩm sơ cấp đan dược, nguyệt phẩm trung cấp đan dược, thần phẩm cao cấp đan dược. Đây là tinh phẩm đan dược chứ gì nữa. Một viên đan dược toàn thân màu đỏ thu hút sự chú ý của Tô Dật, hào quang rực rỡ lóa mắt, sóng năng lượng kinh người, ánh sáng lộng lẫy lay động, óng ánh mà long lanh. Wow, Trấn Nguyên Đan. Đột nhiên Tô Dật run lên, cảm ra được cái này chính là Trấn Nguyên Đan, tinh phẩm sơ cấp đan dược. Loại đan dược cấp độ này không phải thứ phẩm đan dược bình thường có khả năng so sánh được. Nhưng thật bất ngờ, bên trong túi không gian nhiều như vậy, nhưng Tô Dật chỉ phát hiện mấy quyển trục, tất cả đều là bộ sách võ ký. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Tô Dật phát hiện mấy bộ sách võ ký này đều rất là bình thường, chỉ có duy nhất bộ pháp vương phẩm, còn lại chỉ là mấy bộ xoáy phẩm võ ký, còn không phải là thần kiếm môn võ ký. Đối với võ ký này, Tô Dật không có ý định tu luyện. Riêng bên trong thiên yêu cổ kinh mang theo một chút võ ký ra thì cũng đủ dùng rồi. Loại quyển trục võ ký này, võ ký chứa bên trong cũng chỉ đủ mở ra một lần, không cần thiết phải tu luyện thì đừng mở ra mà lãng phí. Xoáy cẩm võ ký và vương phẩm võ ký, mặc dù bây giờ Tô Dật coi hơi thường chúng, nhưng phải biết toàn bộ Tô gia hình như còn lâu mới có thể có được xoáy phẩm võ ký. Xoáy phẩm võ ký có cấp độ bất phàm, huống chi một bộ vương phẩm quyền pháp võ ký, nếu cái này có thể đều Tô gia cực kỳ đúng lúc rồi. Mặt khác còn có không ít binh khí, có cái cấp độ binh huyền binh đặc biệt, nhưng cũng không có bảo vật gì đặc biệt khác thường. Tất cả đồ vật bên trong túi không gian Tô Dật đều đã kiểm tra một lần, không thể nói là không thất vọng, nhưng cũng không vui mừng cho lắm. Những cái thu hoạch này coi như hắn là thu hoạch không ít rồi. Ít ra đã làm năng lượng không gian thần bí tăng lên không ít, những đan dược linh dược thần bí cộng lại cũng giá trị làm người khác phải kinh ngạc. Thu hoạch xong tất cả, Tô Dật đem những linh dược có thể trồng kia đi trồng, đan dược ở trong không gian thần bí để nâng cấp cấp độ của nó, sau đó liền rời khỏi không gian thần bí ngay lập tức. Toàn bộ thần kiếm môn bởi vì tên tuổi Tô Dật nổi lên như cồn, nên lấy lên bão táp. Dạng đệ tử thân truyền như Hoắc Đông Thu cũng bị Tô Dật đánh bại chỉ trong một chiêu. Nghe đồn Tô Dật kia cũng chỉ 15, 16, 17 tuổi. Điều này cũng làm cho cả thần kiếm môn kinh hãi. Cộng thêm Hình Đường, kiếm thập nhất đích thân ra tay một chiêu, dắt theo một tiểu đội, cũng chưa bắt được Tô Dật, mà lại để cho hắn tiến vào thần kiếm nhai. Chuyện này làm cho đệ tử thần kiếm môn chấn động hơn. Thật sự là khó tin được, chẳng lẽ thần kiếm môn lại xuất hiện một yêu nghiệt nữa? Cũng không biết lời đồn thật hay không, một đệ tử thân truyền mà lại lợi hại như vậy sao? Kiếm tập Nhật Sư Huynh địch thân ra tay cũng không bắt được tên kia, lá gan cũng quá lớn. Trong toàn bộ thần kiếm môn, trên các tòa kiếm phong, khắp nơi đều có đệ tử đang bàn luận. Kiếm thần nhất mấy canh giữ thần kiếm nhai muốn tự tay bắt được tiểu tử kia. Ngày kia chính là đại hội vạn kiếm, nếu như đệ tử ngoại môn kia muốn tham gia đại hội vạn kiếm thì nhất định ngày mai sẽ phải xuất quan chứ. Trước thần kiếm nhai, mấy ngày nay hình đường kiếm thập nhất đều ở đây chờ đợi, tin tức như vậy truyền ra cũng hơi đụng tích cực lớn. Lại là hoàng hôn, dáng chiều dày đặc, đình viện lầu các, sương khói hư lương lượn lờ, hoa mai dập dờn. Tư đồ Lưu Vân đứng ở phía sau cửa sổ, nhìn ánh chiều tà ra ngoài cửa sổ. Dưới bộ trường bào màu đen thêu hoa văn, tơ vàng phác họa hình thế tráng kiệt, mái tóc dài đen nhánh được trải lại thành búi chỉnh tề trên đỉnh đầu. Thú vị, ngày càng ngày càng thú vị hơn. Tư đồ Lưu Vân cười. Trong đồng tử thâm thúy lóe ra ánh sáng, bản thân tự nhiên toát ra một cỗ bá khí của người bề trên. Triệu Môn, tiểu tử kia thật đúng là có chút bản lĩnh, thế mà trong tay kiếm tập nhất cũng chạy thoát được. Một ông lão áo xám khoảng ngũ tuần, giờ phút này trong mắt lộ ra một nụ cười xen lẫn là vẻ ngạc nhiên và sợ hãi, nói với tu đồ Lưu Vân: nghe nói mấy vị Vu trưởng lão, Mai trưởng lão, Lữ trưởng lão, Đoàn trưởng lão, Thượng quan hồ trưởng lão đều đi qua Tam Thục Lộc Kiếm Phong. Động tác của bọn họ thật là nhanh, nhưng hình như là đã chậm một chút rồi. Tư đồ Lưu Vân thầm than, trong mắt hình như có chút thất vọng nho nhỏ. Kiếm thập nhất ở thần kiếm nhai đã 4 ngày 4 đêm giống như quyết tâm muốn bắt được tiểu tử kia. Ông lão áo xám tiếp tục nói: vậy thì xem hắn đến kiếm thập nhất và so tài ai mạnh yếu. Tư đồ Lưu Vân mỉm cười giống như hoàn toàn không quan tâm đến. Ông lão áo xám cực kỳ bất đắc dĩ, vì đó mà cười khổ, thái độ trưởng môn có chút ngoài dự đoán của ông ta, sau đó nhíu mày nói ra: nhưng cứ tiếp tục như vậy, sợ là đến lúc đó không có cách nào kết thúc được. Còn có thể nào náo động hơn nữa, chẳng lẽ một tiểu tử thật có thể lật được trời? Tư đồ Lưu Vân cười với ông lão áo xám một tiếng, giống như ông ta không cần phải lo lắng cái gì. Cũng đúng, chỉ tiếc Tô trưởng lão vẫn chưa về, không biết rốt cuộc tiểu tử kia có lai lịch như thế nào. Ông lão áo xám khẽ nhúc nhích lông mày nói nhỏ: nếu như tiểu tử kia không được Tô trưởng lão nhận, vậy thì cũng hơi là đáng tiếc. Việc này... Nam tử trung niên nghe vậy, trong mắt hơi chần động. Trưởng môn, nếu như vậy tiểu tử kia thật sự không phải đệ tử thần kiếm môn ta, vậy phải làm sao? Ông lão áo xám giống như nhìn ra suy nghĩ Tư đồ Lưu Vân nên dò hỏi: trước mặt cứ xem thử một chút, đến lúc đó Tô trưởng lão trở về đương nhiên sẽ rõ ràng. Tư đồ Lưu Vân chập tư một lát, nói với ông lão áo xám: giờ phút này trong động kiếm, Tô Giật đứng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh thêu ở trên vách đá. Nhìn động tác duy trì như vậy, có vẻ Tô Giật đã kéo dài rất lâu, ánh mắt như mất hồn, nhìn rất là chăm chú. Từ trong không gian thần bí ra, Tô Giật nhàn rỗi, nhàm chán, đang do dự nên xuất quan sớm hay không. Tờ điển nhìn chằm chằm bích họa, lúc này vô tình có phát hiện mới. Trên bích họa có thân ảnh cầm kiếm mà đứng, Tô Giật đã không ôm hy vọng hiểu ra cái gì nữa. Không có chu súng tay, chính vì ngược lại lại phát hiện manh mối. Bích họa chỉ yên tĩnh khắc sâu trên vách đá, tồn tại xa xưa, hẳn không phải một chiêu kiếm, càng giống như một loại khí thế, lộ ra khí chàng trong lúc vô hình. Tô Giật có cảm ngộ, dần dần lặng yên xuống. Kiếm động rất yên tĩnh, vừa vặn để cho Tô Giật toàn tâm, toàn ý mà cảm ngộ. Ở trên lĩnh ngộ, thiên phú của Tô Giật không tệ, dù sao cũng là người sống hai đời rồi. Nghiêm ngặt mà nói, Tô Giật mới tu luyện thời gian rất ngắn, cũng là nguyên linh cảnh tam trọng. thiên tài tuyệt đỉnh môn phái lớn muốn tới Nguyên Linh Cảnh, không phải ai cũng phải mười mấy năm mới đến. Mặc dù nói môn phái lớn hoàn toàn có khả năng trong mấy năm lấy trọng bảo tăng thực lực, nhưng vì hành vi như vậy so với đốt cháy giai đoạn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Mà Tô Dật lại không dùng bảo vật nghịch thiên gì, một mực dựa vào mình tu hành. Tuy người mang Hỗn Nguyên Chí Tôn Công và không gian thần bí, nhưng cái này có ngộ tính của Tô Dật tuyệt đối không phải là không quan hệ. Nếu hắn không thể ở trong một thời gian ngắn một đường hát vang đột nhiên đột phá đến Nguyên Linh Cảnh, hắn mới bao nhiêu chứ, 15, 16 tuổi, Nguyên Linh Cảnh tam trọng, đây là sự tình rất kinh người. Nếu là người khác biết là trước đây không lâu Tô Dật không có cách nào tu luyện bình thường, sợ là sẽ rung động đương thời. Nhìn bích họa, Tô Dật toàn tâm cảm ngộ, giống như dần dần dung nhập vào bên trong. Giờ khắc này, Tô Dật lại giống như bích họa, tan làm một thể. Thân hình bên bích họa như sống lại, bảo kiếm như có phong lôi âm vang rung động, tràn ngập quang hoa, khí tức sắc bén. Bất chi bất giác, thời gian chậm chậm trôi qua, Tô Dật giống như hoàn toàn không có để ý, ý thức thời gian trôi qua. Lúc này Tô Dật cảm thấy bích họa giống như vật sống vậy, mình muốn giống như bích họa tan làm một thể. Dần dần tư thế của hắn là thân hình trên bích họa giống như đúc, có hình thế sắc bén tràn ra ngoài, dập dờn mà ba động. Hình bóng thẳng tắp, bất động như núi, rõ ràng là tư thế rất bình thường, nhưng giờ phút này lại cho người ta một cảm giác vững chắc không gì lay động được, giống như tư thế kia có ẩn chứa vô số tiềm năng và uy áp tuyệt đối không thể tả. Một khi biến hóa, gió nổi mây vần bao phủ bốn phương. Cẩn thận linh ngộ, toàn tâm đầu nhập. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt Tô Dật xuất hiện kiếm quang, dâng lên khí tức sắc bén. Trong kiếm động, Tô Dật vứt bỏ hết thảy, quên mình ở trong thần kiếm môn, quên mình gây phiền toái, chỉ còn linh ngộ, đắm chìm vào trong trạng thái linh ngộ kỳ diệu. Sáng sớm hôm sau, trong thần kiếm môn, 72 kiếm phong bao la, dãy núi trồng chất, xanh biếc như làn sóng xanh, chập trùng, hùng vĩ và tráng lệ. Ở dưới dãy núi, biển mây phập phồng giống như tiên cảnh. Trước thần kiếm nhai, sắc trời hơi sáng thì có người dần dần đi đến. Bóng người càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng trên quảng trường đã chật ních người, làm cho quảng trường vốn không lớn, bây giờ lít nha lít nhít đều là thân hình. Ngày mai là thời điểm vạn kiếm đại hội bắt đầu. Ngày hôm nay tiểu tử kia làm sao lại không ra ngoài? Hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, trừ khi không muốn tham gia đại hội vạn kiếm. Đệ tử ngoại môn trời sáng nhất định phải tham gia, không giống như đệ tử nội môn và đệ tử thân truyền. Ngày hôm nay Tô Dật kia khẳng định sẽ đi ra. Kiếm thần Nhất Sư huynh đã đợi 5 ngày 5 đêm, tuyệt đối không buông tha tiểu tử kia. Tô Dật kia ngay cả hình đường cũng không để trong mắt, kiếm thập Nhất Sư huynh tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Trong đám người, các loại nghị luận dần dần huyên náo lên. Trong sân rộng, kiếm thập Nhất ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, thân hình cân xứng, ngũ quan lập thể, thần sắc lạnh khốc. Trong kiếm động, hết thảy bình tĩnh. Bích họa cổ lão pha tạp, không biết bắt đầu từ khi nào, lại tràn ngập ra quang ảnh. Ken két, thanh âm giận nứt nhỏ nhất truyền ra ngoài. Trên bích họa tràn ngập vết nứt. Rất nhanh, cả bích họa phủ đầy vết nứt lít nha lít nhít. Trời sáng ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Suy suy, Tô Dật đang đắm chìm trong một loại cảm giác trạng thái nào đó. Trong mắt đột nhiên có hai đạo kiếm vượt qua. Kiếm quang thu liễm, hai con ngươi của hắn tâm thúy, lưu tần, cho người ta một cảm giác không minh nhưng lại ẩn chứa uy áp cực lớn. Tạo ra một ngụm trọng khí, trên người có từng ánh sáng ba động. Khóe miệng Tô Dật mỉm cười, tâm tình thật là tốt. Vô danh tàn quyết quyến, cái này là có thể. Tô Dật lẩm bẩm, không hề nghi ngờ, hắn từ bích họa lĩnh ngộ đã đạt được chỗ tốt cực lớn. Nhìn bích họa không biết vì sao giận nứt, Tô Dật kỳ quái cũng không biết mình có thể tìm hiểu ra kiếm chiêu hay không. Bất quá cái này có thu hoạch. Mọi người đều tiến lên, đối mặt với bích họa này đều là muốn tìm hiểu ra kiếm chiêu. Nhưng giờ phút này Tô Dật lại biết được, nguyên lai bích họa ẩn chứa một loại kiếm chiêu, nhưng quan trọng hơn là kiếm ý. Chỉ hơi lĩnh ngộ, cách thành công chính thức còn xa lắm. Sau đó Tô Dật khẽ nói, mặc dù có thu hoạch, nhưng xem chừng cũng chỉ là da lông. Mấy ngày nay lính ngộ, Tô Dật mới biết được trong bích họa hình như là nhìn đơn giản, lại ẩn chứa ảo diệu vô tận. Bỗng nhiên, Tô Dật nhìn màn sáng sau lưng kiếm động, có cảm ứng, huy chương, màn hình đã bắt đầu ảm đạm, màn ánh sáng cũng nổi lên ba động. Không còn điểm sao? Tô Dật chuyển mắt, điểm trong huy chương kia của Hứa Giới Tệ đã hết sạch. Sau đó Tô Dật lấy ra một nắm lớn huy chương, nhưng không giống huy chương của Hứa Giới Tệ. Những huy chương này là đệ tử thần kiếm môn, nhưng hoàn toàn không giống như huy chương trên người đệ tử ngoại môn Hứa Giới Tệ, có tính chất màu sắc khác biệt, là Tô Dật đoạt được của Ba Dập và Hoắc Đông Thu. Những huy chương này Tô Dật đoán không ít điểm, hẳn là đủ dùng trong các loại kiếm động bế quan. Chỉ là nhìn đơn giản, còn phải tham gia đại hội vạn kiếm, không có thời gian tiếp tục bế quan rồi. Trước thần kiếm nhai, người càng ngày càng nhiều, lít nhai lít nhít, trời tụ lại không dưới 2.000 người. Những đệ tử này đều là người biết chuyện, muốn trước tiên đến đây xem một chút Tô Dật kia sẽ xuất quan hay không. Một khi Tô Dật xuất quan, kiếm tập nhất tuyệt đối không buông tha, lại có đại chiến kinh người. Kiếm thật nhất trong các đệ tử trẻ tuổi thần kiếm môn cũng là người nổi bật, xếp thứ hạng 15 trên kiếm tháp, là một độ cao mà vô số đệ tử thân truyền thần kiếm môn muốn mà không thể được. Lần nào kiếm thập nhất khiêu chiến đều sẽ gây lên động tĩnh vô cùng to lớn, được vạn chúng chú mục. Hôm nay kiếm thập nhất hơn phân nửa là muốn đánh với đệ tử ngoại môn như mặt trời giữa ban trưa kia, đủ để gây rất nhiều người hứng thú. Ngao! Chít chít! Giữa không trung vang vọng thú hống tê minh, có không ít man yêu thú phi hành bay đến. Trên lưng là man thú phi hành này đứng đầy thân ảnh. Là người của hình đường, bọn họ đến tìm nhiều người như vậy sao? Chúng đệ tử ngước mắt nhìn về những người trên lưng man thú phi hành kia, đó là tọa kỵ hình đường, phía trên đều là đệ tử hình đường. Đệ tử hình đường thực ra tới từ kiếm phong, là các đỉnh kiếm phong lựa chọn đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn nổi bật. Cộng thêm hình đường địa vị đặc thù, bởi vì vậy địa vị của đệ tử hình đường này đều cao hơn đệ tử thân truyền bình thường. Rất có đệ tử dám chiêu chọc vào bọn họ, miễn cho đệ tử hình đường bắt lấy nhược điểm gây phiền toái. Ai cũng biết đệ tử hình đường khó chọc nhất, có hậu thân phù không nói, thực lực cực kỳ cường hãn. Bọn họ đến là trợ uy, nghe nói lần trước hình đường ăn thiệt thòi, bị Tô Dật kia trêu đùa rồi. Thật sao? Tô Dật kia ngay cả người hình đường cũng dám chết đùa? Trong đám người có người hạ giọng nghị luận. Trên thần kiếm nhai có không ít chấp sự, nhưng nhìn thấy nhiều đệ tử hình đường đến như vậy, cộng thêm kiếm thập nhất đã ở chỗ này 5 ngày, cũng không thể nói cái gì nữa. Nói thật, chấp sự bình thường ở thần kiếm môn địa vị còn kém xa đệ tử hình đường. Huống chi hình đường đến chỗ nào cũng có quyền lợi bắt người, trước thần kiếm nhai cũng không ngoại lệ. Chấp sự như bọn họ không quản được, cũng không muốn để ý tới chuyện kia. Siêu siêu. Trên lưng rất nhiều man yêu thú phi hành, ít nhất có mấy chục thân hình rơi xuống. Lần lượt từng người, từng bóng hình rơi xuống đất, hoặc nhiều, hoặc phiêu giật, hoặc gọn gàng, hoặc mang theo bá khí, khí chất đều bất phàm, yên tĩnh đứng ở sau lưng kiếm thập nhất. Kiếm thập nhất vẫn ngồi xếp bằng, ngay cả hai con người cũng không có chút động tĩnh nào. Trên thần kiếm nhai, trong vô số kiếm động, dần dần có người đi ra. Những đệ tử này cơ hồ là đệ tử ngoại môn, bọn họ tính toán thời gian, ngày hôm nay xuất quan, ngày mai là vạn hội đại kiếm. Không thể bỏ qua, hy vọng có thể biểu hiện tốt. Ngày mai là vạn kiếm đại hội, không thể bỏ qua, hy vọng có thể biểu hiện thật tốt. Nhưng giờ phút này đệ tử ngoại môn đều xuất quan, đi đến quảng trường, nhìn thấy bốn phía lít nha lít nhít bóng người, còn có khí tức áp lực, đều hoảng hốt không thôi, căn bản không biết phát sinh chuyện gì xảy ra. Trên thần kiếm nhai, trong kiếm động lớn nhất, ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều. Xa xa nhìn, có một bóng người đi ra, ở bên ngoài kiếm động dạn cái lưng mệt mỏi, sau đó chậm rãi đi xuống. Bóng người kia tóc dài sóng vai, sau lưng cõng một thanh phá kiếm, khuôn mặt tuấn dật, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, không che hết khí chất tà ngạo trên người quán. Mà người này lại chính là Tô Dật vừa mới xuất quan. Lán, tiểu tử kia! kia chính là Tô Giật. Quả nhiên hắn xuất quan. Tiểu tử kia nhìn bộ dáng không quá lớn, thật sự có thực lực như lời đồn sao? Theo Tô Giật hiện thân, bốn phía lập tức rối loạn, gây động tính kịch liệt. À! Đến gần quảng trường, nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít bóng người, Tô Giật cũng có chút hoảng hồn, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Mà khi Tô Giật đến gần, liếc mắt phát hiện thanh niên quen thuộc kia còn mấy chục thanh niên đệ tử hình đường khí thức chắc bén. Tô Giật lập tức hiểu được, còn tưởng chuyện gì phát sinh, kiếm tập nhất tới chỉ vì mình thì không còn khả năng khác. Đã tìm tới cửa, tránh cũng tránh thoát được. Xoẹt, Tô Giật dứt khoát nhảy đi, đi thẳng đến bên người kiếm tập nhất, thân thể cong ngất, cõng một thanh phá kiếm ở sau lưng, có vẻ hơi không phối hợp nhưng nhìn kỹ lại thích hợp. Ngay khi Tô Giật vừa mới rơi xuống đất, kiếm thẩm nhất mở mắt, trên khuôn mặt lạnh khốc nhất thời có tia sáng chói mắt tuôn ra ngoài. Oanh! Trong nháy mắt, tay phải của kiếm thẩm nhất rơi xuống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên mặt đất, nguyên khí dâng lên, thân thể trực tiếp bay lên không trung, nhẹ nhàng rơi ở trước người Tô Giật. Tốt! Chiêu này của kiếm thẩm nhất, động tác trôi chảy lạnh khốc làm cho chung quanh vang lên không ít âm thanh tán thưởng. Kiếm tầm nhất sư huynh thật là đẹp trai. Một số nữ đệ tử ánh mắt si mê, nhịn không được mà thét lên. Có kiếm tập nhất sư huynh xuất thủ, khẳng định có thể đối phó được tiểu tử tốt giật kia rồi. Trong đám người có thanh niên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt cười lạnh, hắn là đệ tử kiếm phong thứ 15. Kiếm tập nhất sư huynh không phải là Hoắc Đông Thư sư huynh có thể so sánh, ta cũng muốn nhìn đệ tử ngoại môn kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có một thanh niên mắt lộ ra lạnh ý, trước đây không lâu, hắn ở kiếm đường, bị Tô Giật hung hăng giáo huấn qua. Trong tiếng nghị luận bốn phía, trên khuôn mặt lãnh khốc của kiếm thập nhất, thần sắc bình tĩnh, áo choàng xám hơi bay múa, nhìn thẳng Tô Giật, trong thanh âm lộ theo, lãnh khốc, tử tốn nói. Ta nói rồi, người không trốn thoát được. Nhìn thần sắc của kiếm thập nhất, ngược lại không giống như Hoắc Đông Thu, ba dập, Tô Giật lại cười nhạt nói. Chưa bao giờ trốn qua, chỉ là ngươi không đuổi kịp mà thôi, lười động thủ với ngươi. Xác thực là rất ngông cuồng, bất quá ta vẫn là cho ngươi một cơ hội, thúc thủ chịu trói, theo ta về hình đường, nếu không lại bị đau khổ. Đối với Tô Giật nói, kiếm thập nhất cũng không có bao nhiêu phản ứng. Tô Giật chỉ lắc đầu nhìn kiếm thập nhất nói. Ta không có thời gian, chờ ta rảnh sẽ đi. Làm người không nên quá cuồng vọng. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Hoắc Đông Thu không phải đối thủ của ngươi, nhưng lấy thực lực của Hoắc Đông Thu ở toàn bộ thần kiếm môn cũng chỉ bình thường mà thôi. Đánh bại Hoắc Đông Thu không có gì đáng kiêu ngạo. Kiếm thập nhất bình tĩnh nói. Nghe kiếm thập nhất nói, các đệ tử kiếm phong thứ 15 sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không dám nói gì. Lấy thân phận và thực lực, kiếm thập nhất xác thực có tư cách nói những lời như thế này. Nghe kiếm thập nhất nói, Tô Giật cười lạnh, tính tình kiếm thập nhất này có chút thú vị hơn ba dập Hoắc Đông Thu. Tuy tự ngạo nhưng ít ra có chút ngay thẳng. Trọng yếu nhất là tính cách kiếm thập nhất có thể để cho Tô Giật cảm giác được hợp khẩu vị của hắn. Kiếm thập nhất sư huynh rất thắng. Một đệ tử ngoại môn chẳng lẽ còn muốn lật trời hay sao? Trước thần kiếm nhai, bốn phía quảng trường truyền ra những tiếng hò hét trợ uy, mà trong bên trong này cơ hồ đều là thanh âm đệ tử nội môn. Đã có không ít đệ tử nội môn bị Tô Giật trà đạp qua, tua thiệt trong tay của một đệ tử ngoại môn. Điều này làm cho tất cả đệ tử nội môn của thần kiếm môn mất hết mặt mũi. Cho nên so sánh với đó, giờ phút này các đệ tử nội môn tự nhiên hy vọng Tô Giật sẽ bại. Ở hiện trường, đệ tử ngoại môn có nhiều hơn đệ tử nội môn, nhưng không dám mở miệng trợ uy thay cho Tô Giật. Giờ phút này lại có quá nhiều đệ tử nội môn ở hiện trường, đệ tử ngoại môn bọn họ không dám trêu chọc vào. Nếu như kiếm thập nhất bại, vậy thì quá đẹp mắt. Kiếm thập nhất sư huynh không có khả năng bại được. Tên kia chỉ là một đệ tử ngoại môn, sao có thể thắng được kiếm thập nhất sư huynh, sẽ bắt về hình đường mà thôi. Chưa chắc không có khả năng, Hoắc Đông Thu sư huynh một chiêu liền bại, chứng minh Tô Giật rất mạnh. Ai thắng bại còn không nhất định đâu. Trong đám người cũng có vài cũng có vài nữ đệ tử nổi danh tranh chấp. Những đệ tử này là đa số đệ tử nội môn, nhưng ý kiến lại chia làm hai phái. Lấy thực lực tu vi kiếm thầm nhất cộng thêm khuôn mặt tuấn lãng lạnh lùng ở thần kiếm môn, có nhân khí siêu cao mà Hoắc Vương Tử không có thể nào ít đệ tử được. Nhưng nhìn Tô Dật dáng người cao ngất, ngũ quan lại lập thể, ánh mắt thâm thúy, trong xương lộ ra khí ngạo mà tà, cũng hấp dẫn không ít đệ tử. Ở một nơi hẻo lánh, giờ phút này lại có tầm mười mấy đệ tử ngoại môn đứng xa xa nhìn, thậm chí không dám áp sát quá gần. Mười người kia chính là đám người Hứa Doi Tệ và Trương Khánh. Trước thần kiếm nhai, hình đường kiếm thầm nhất còn chờ 5 ngày 5 đêm, tin tức này tự nhiên truyền đến kiếm phong thứ 36. Đây chính là kiếm thập nhất sư huynh của hình đường. Không biết Tô Dật huynh đệ có thể thắng hay không a? Nếu có thể bắt về hình đường, phiền phức lớn rồi. Sợ là không thể tham gia đại hội vạn kiếm. Trương Khánh mở miệng nói nhỏ, trong lòng rất là lo lắng. Phía trước người đông tấp nập, nhiều đệ tử nội môn như vậy, bọn họ không dám tới gần. Hiện tại kiếm phong thứ 36 đang ở trên đầu gió ngọn sóng. Hứa Doi Tệ lại không nói gì, con ngươi ngưng trọng, ánh mắt nhìn động tĩnh ở bên trong quảng trường. Nhìn bốn phía, giờ phút này lại đối với kiếm thập nhất và Tô Dật ở giữa sân mà nói, đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn kiếm thập nhất, Tô Dật hơi mỉm cười nói: "Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, tự nhiên không là giá, chỉ là Hoắc Đông Thu đối với ta không phải là núi, ngươi cũng không phải. Ngày hôm nay muốn ngăn ta, ta sẽ đánh bại ngươi." Nói xong, Tô Dật hơi nhún vai, từ trong cơ thể cũng nguyên khí màu đỏ chậm rãi lan tràn. Khí tức nhìn như chậm chạp, cực kỳ chỉ trong chớp mắt bao phủ người Tô Dật, lực lượng hùng hồn xen lẫn uy áp cường đại lan tràn. Cảm thụ được khí tức trên người Tô Dật, khuôn mặt kiếm thập nhất vốn lãnh khốc giống như cảm ứng được cái gì đó dần dần mà biến hóa. Vẻ mặt lãnh khốc mà thu liễm bắt đầu nghiêm túc lên. Đồng thời, trên người kiếm thập nhất cũng có nguyên khí thổ thuộc tính ba động. Trong hai con ngươi hắc quang thâm thúy lấp lóe, nhìn Tô Dật bắt đầu nói: "Tựa hồ có chút thủ đoạn ẩn giấu, nhưng chỉ ít ra đến nguyên linh cảnh, tuổi cũng không lớn lắm, tu vi đã như thế, xác thực có tiền vốn để cao ngạo, có trách mấy ngày trước có thể một chiêu đánh bại Hoắc Đông Thu." "Anh!" Kiếm thập nhất nói xong, nguyên khí thổ thuộc tính trên người ầm vang, một cỗ khí tức hùng hồn hơn Tô Dật nhạo nhộn, làm cho toàn bộ mặt đất run rẩy, khí thế khiếp người. "Kiếm thập nhất sư huynh thật là mạnh." Khí thế càn quét, cũng có đệ tử rung động kinh hô, ánh mắt kính sợ sùng bái. "Chỉ dựa vào nguyên khí đã có chàng như thế này rồi. Nguyên khế cộng minh chấn động khắp nơi rồi. Không biết, không nghĩ đến kiếm thập nhất đã đạt tới cảnh giới như thế nào rồi." Cách đó không xa, có một chấp sự ánh mắt chấn động tán thưởng. Cảm ứng được khí tức trên người kiếm thập nhất, Tô Dật chuyển mắt. Tô Dật tầm than, kiếm thập nhất này xác thực không phải là Hoắc Đông Thu có khả năng so sánh được. Khí tức đó khó có thể nhìn trộm, nhưng ít ra cũng là nguyên linh cảnh tứ trọng. "Một chiêu đánh bại Hoắc Đông Thu, hiện tại ngươi muốn biết cần mấy chiêu mới có thể đánh bại ngươi?" Khuôn mặt Tô Dật nghiêm túc, kiếm thập nhất này không phải khinh thường, có thể so sánh ngang nữ trẻ tuổi thần bí mấy ngày trước. "Oanh!" Theo Tô Dật nói xong, khí tức của hắn đã không kém kiếm thập nhất bao nhiêu. Ánh sáng màu đỏ thẫm quẩn quanh giống như ngọn lửa phun trào bao phủ, phát ra khí tức nóng bỏng mạnh mẽ. Theo khí tức của hai người trẻ tuổi ba động, bốn phía tự nhiên yên tĩnh lại. Theo khí tức hai người trẻ tuổi ba động, bốn phía tự nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có nguyên khí của hai người gào thét giao thoa. Người vây xem nín hơi chờ đợi, nhìn không thể chuyển mắt. Bầu không khí của quảng trường tự dưng căng cứng ngưng kết, ánh sáng nguyên khí tràn ngập giữa sân. Bốn phía, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe. "Vậy nhìn xem ta đến cùng có phải núi trước mặt ngươi hay không?" Bỗng dưng kiếm thập nhất động, thân hình như quỷ mị lướt ra. "Coi như là ngươi là núi trước mắt ta là thế nào, ta đạp là được." Cùng một thời gian, Tô Dật khẽ nói, thân hình cũng động. Giờ phút này, hai người lại rất ăn ý, đồng thời xuất thủ. Xoẹt. Mọi người chỉ thấy hoa mắt, hai bóng người đã trực tiếp đụng vào nhau. Phanh phanh, nguyên khí hỏa thuộc tính, nguyên khí thổ thuộc tính xen lẫn dây dưa, thanh âm trầm độc truyền ra ngoài, kình phong khuấy động mà cắn quét. Hai bóng người rất nhanh chóng, trong người vây xem ở quảng trường, tuyệt đại bộ phận chỉ có thể đại khái nhìn thấy hai bóng người mơ hồ không ngừng va chạm. sau đó là hai loại thuộc tính nguyên khí va chạm. Kình phong như gió báo bao phủ, để các đệ tử đứng gần không thể không vội vàng lùi lại. Tôn giả huynh đệ, nhận đây phải chịu đựng. Ở nơi hẻo lánh, đám người Trương Khánh nắm chặt hai tay, khẩn trương không thôi, nói: Phanh phanh, từng thanh âm trầm đục truyền ra, vô cùng kịch liệt. Kình phong bao phủ mặt đất, lật tung nhà nhà. Giữa sân, hai thân ảnh giao thoa, đều lấy lực lượng nhục thân quyết đấu. Tô Dật vận dụng thiên yêu của kinh, man hoang kinh, lấy lực làm chủ, lấy lực phá vạn vật. Thiên hổ quyết, lấy thế làm chủ, dùng thế chấn thiên cổ. Công kích hùng hồn, bẻ gãy mà nghiền nát, nghiền ép hết thảy. Còn về yêu linh chân giải, có thể hồn dẫn vạn thú uy, làm thế công, chưa ẩn, linh hồn công kích. Có thể mượn uy năng của vạn thú, Tô Dật có giữ lại, bây giờ chưa thể lộ ra một bước kia. Hơn nữa, yêu linh chân giải rất dườm già, Tô Dật cũng chưa từng tu luyện tới cực hạn. Thế công của Tô Dật cuồng mãnh, thẳng thắn, thoải mái, lộ ra uy nghiêm. Thế công của kiếm thập nhất và Tô Dật có khác biệt, nhạy bén linh hoạt, nhanh như thiểm điện, lại có chút xảo trá, giống như tốc độ xảo trá áp chế Tô Dật. Nhưng Tô Dật có phù diêu bách biến bộ, hiển nhiên khiến kiếm thập nhất vô cùng khá khả thi, vô luận nhanh như thế nào cũng không thể áp chế được Tô Dật. Cái này khiến kiếm thần nhất rung động, càng đánh càng kinh hãi. Rất mạnh, cái này chỉ là đệ tử ngoại môn. Theo giao thủ, trong lòng kiếm thần nhất rung động không thôi. Lấy xếp hạng của hắn, giờ phút này lại đi qua 20 chiêu, thế mà ngay cả một chút tiện nghi cũng không chiếm được, sao mà có thể không khiếp sợ được. Dạng tu vi này, tiểu tử kia thật là một đệ tử ngoại môn. Nguyên khí thuộc thuộc tính cuồng bạo tuôn ra ngoài, trong tay kiếm thập nhất nhanh chóng ngưng kết thủ ấn, sau cùng hóa thành một quyền ấn. Ầm ầm, quyền ấn ba động, khí thế như hồng, không khác vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía Tô Dật. Hóa anh quyền. Tô Dật khẽ quát, không lùi mà tiến tới. Nguyên khí hỏa thuộc tính dập dần, trên nắm tay có khí tức đáng sợ phun trào, lực lượng cường đại nổ tung. Mắt trần có thể thấy được lực lượng trên nắm đấm của Tô Dật, tầng tầng hỏa ảnh, lấy thế rời núi lấp biển. Sóng lửa nóng rực như sóng xung kích càn quét, trực tiếp ngăn cản thế công của kiếm thập nhất. Sắc mặt kiếm thập nhất đã biến đổi. Trên quảng trường có mấy chục đệ tử hình đường vốn cười lạnh, lúc này dần dần tiêu tán, bị vẻ ngưng trọng như vậy thay thế. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, khí tức kiếm thập nhất đã kéo lên, chấn động của quảng trường. Nguyên linh cảnh tứ trọng. Thời điểm khí tức này tràn ra ngoài, một vài chấp sự vô cùng kinh hãi. Tu vi kiếm tầm nhất lại đến nguyên linh cảnh tứ trọng rồi. Nguyên linh cảnh tứ trọng, có lẽ thứ tự kiếm tháp lại phải thay đổi rồi. Đại hội vạn kiếm, tất cả mọi người đang chuẩn bị. Nói không chung xa xa, lặng yên xuất hiện không ít ma thú phi hành. Có một vài nam nữ trẻ tuổi đứng thẳng, có người thấp giọng nói: Nguyên linh cảnh tứ trọng. Cảm ứng được khí tức kiếm tầm nhất nguyên linh cảnh tứ trọng, Tô Dật không ngoài ý muốn. Có điều tuy Tô Dật đã sớm đoán được, nhưng vẫn có chút rung động. Tuổi tác của kiếm thập nhất không quá lớn, lại có tu vi nguyên linh cảnh tứ trọng, tin tư bậc này tuyệt đối không thể coi thường được. Xoẹt. Thời điểm kiếm thập nhất ra tay toàn lực, ngưng kết thủ ấn, nguyên khí thổ thuộc tính trên người trong nháy mắt hóa thành thủy thuộc tính. Từng đạo lục quang bay múa, tràn ngập hư không, làm cho nhiệt độ bốn phía phảng phất như rơi vào trầm băng. Băng xương bay múa, gào thét tràn ngập hư không bốn phía, lặng yên hàng băng chiếm cứ, phát ra bạch quang sáng chói mắt. Trong chói mắt, hư không trên quảng trường đang không ngừng rung động, khí tức băng hoàng khiếp người. Cái này khiến cho người xem xung quanh không nhịn được mà rùng mình. Một mảnh băng xương trắng xóa như một lời động từ trên trời rơi xuống, đá lạnh đến thấu xương, có thể làm cho linh hồn người ta run rẩy. Hàn băng sát vương ấn. Có đệ tử không nhịn được rung động, khí tức hàn băng kia thật là đáng sợ. Đây là hàn băng sát vương ấn, phú ký vương phẩm trong thần kiếm môn, người có thể tu luyện cũng không có mấy người. Mà giờ khắc này, hàn băng sát vương ấn lại từ trong tay kiếm thập nhất thi triển, thì càng đáng sợ hơn. Oanh! Kiếm thập nhất vỗ ra một trưởng, thủ ấn như hàn băng rơi xuống, truyền ra thanh âm bạo hưởng, trong đó mơ hùng mơ hồ có tiếng sấm sét vang dội, băng sương đầy trời, đinh tai nhức óc, đá lạnh thấu xương, thế công khiến cho người ta khiếp linh hồn. Trong thế công còn mang theo một loại sát ý đáng sợ. Cái sát ý này không phải đến từ kiếm thập nhất, mà đến từ Hàn Băng Sát Vương Ấn. Các đệ tử vội vàng lui ra sau, chỉ là khí tức Hàn Băng Sát Ý đấy đã khiến cho lòng bọn họ sinh ra sợ hãi, lông tơ thì dựng thẳng. Trên người Tô Dật tựa hồ có vẻ hỏa thuộc tính, kiếm thập nhất sư huynh muốn lấy thủy thuộc tính áp chế Tô Dật. Có đệ tử rung động nói, thủy thuộc tính áp chế hỏa thuộc tính, đây thật sự là ai cũng biết. Dưới tình huống tu vi ngang nhau, bình thường mà nói, nguyên khí hỏa thuộc tính trước mắt nguyên khí thuộc thuộc tính tuyệt đối là sẽ bị áp chế. Nhìn thế công trước mắt, trong mắt Tô Dật có gợn sóng, nhưng lại không có bất luận sợ ai gì, ngược lại tuân theo chí ý của nhiệt. Nguyên khí hỏa thuộc tính trên người như hồng thủy lao nhanh. Sạch quán! Tô Dật khẽ quát. Trong cùng một thời gian, trên bàn tay có khí tức nóng bỏng tràn ra ngoài, mang theo tiếng rít, tựa hồ vô số liệt diễm hội tụ biến thành biển lửa. Thủ ấn thành hình, khí tức nóng bỏng. Khí tức này cực kỳ khủng bố, đốt cháy hư không, còn mang theo uy áp cực kỳ to lớn. Đây chính là xích cổ ấn, đã từng là át chủ bài hùng chiến, cũng là tuyệt chiêu trong Man Hoang Kinh cực kỳ cường đại. Lúc trước Tô Dật và hùng chiến giao thủ, đối mặt xích cổ ấn, Tô Dật cũng phải thi triển bá vương quyền chống lại. Huống chi giờ phút này Tô Dật tu luyện xích cổ ấn là đến từ thiên yêu cổ kinh, uy thế càng tăng lên. Vũ khí này giống như... Thời điểm Tô Dật thi triển xích cổ ấn, những chấp sự thần kiếm môn đều biến sắc. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên có thể cảm ứng được Tô Dật sẽ thi triển ra vũ khí gì. So sánh Hàn Băng Vương Sát Ấn, so sánh Hàn Băng Sát Vương Ấn của kiếm thần nhất thì không kém chút nào, thậm chí chỉ hơn chứ không kém. Anh! Hai thủ ấn, một lạnh một nóng, trong nháy mắt va chạm, nhất thời bộc lộ ra ánh sáng nguyên khí trường mắt, lực lượng cuồng bạo bao phủ bốn phương, để cả quảng trường run rẩy. Đạp đạp. Dưới chân Tô Dật lảo đảo, thân hình rút lui, mỗi một bước rơi xuống đất, nền đá dưới chân đều rạn nứt hóa thành bột mịn. Trọn vẹn 6 bước, Tô Dật mới đứng vững. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cái miệng của mình nó bị nhiệt ấy, nên là nhiều câu mình đọc mình không ngậm được mồm vào ấy, ngậm nó đau là mình không ngậm được, nên là nhiều khi câu nó nói có một số chữ ấy, mình phát âm nó không được chuẩn ấy, anh em thông cảm nhé. Mà mọi người cũng có thể kết bạn Facebook với mình để link Facebook ở dưới phần mô tả để có gì mình thông báo được với anh em. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe nhé.